Chương 132, trò chơi bắt đầu. Tuyên bố cật thế giới trợ giúp tỷ ỷ cổ lỗ đám người thủ hộ địa cầu mời lập tức chạy tới Isis tọa độ. Tham dự, trợ công, đánh chết, đều có thể thu được bất đồng trình độ thưởng cho tỷ ỷ cổ lỗ đám người cường đại dường nào người xài giản phòng trừng cũng chính là dạ địt loại tiêu chuẩn đó. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, bọn họ cũng sớm đã xưa đâu bằng nay vì vậy, rất nhiều đối với Long Châu cốt truyện không biết chuyện chút nào ngoạn ra trong mắt, cái này nhiệm vụ, nhất định chính là tặng không. Lúc này, liền có vô số ngoạn gia dồn dập để tay xuống công việc trên tay, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía chỉ định tọa độ phóng đi. Mà lúc này Diệp Chu, tự nhiên cũng bỏ vào đến từ hệ thống tin tức. Nhất thời, hắn liền cảm giác trong cơ thể huyết mạch mơ hồ bắt đầu sôi trào. Rốt cuộc đã tới 2 tháng tu luyện, đã để hắn đối với tự thân huyết mạch hoàn toàn giải khai, trưởng khống mặc dù trong cảnh giới không có tăng, nhưng là chiến đấu năng lực. So với bắt đầu quá khứ phải nhiều không biết bao nhiêu kế tiếp là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật Diệp Chu dối người, từ mặt đất đứng lên, trong thân thể nhất thời liền phát sinh liên tiếp răng rắc đầu khớp xương kịch liệt ma sát giòn vang. Ngay sau đó, liền thấy bên ngoài tâm niệm vừa động, bên ngoài thân bốn phía nhất thời giấy lên một cỗ lam sắc dáng vẻ bệ vệ, bên chân toái thạch, lại cũng có rung động vết tích. Xuất phát Diệp Chu dưới chân bỗng nhiên nổ tung, cắt đá văng khắp nơi, thân thể cũng là hóa thành một đạo trường hồng. Một mạch bay đến chân trời cơ hồ là thế giới thông cáo vừa mới ban bố trong nháy mắt, trên diễn đàn liền lần nữa bị dở dạ gổng bản thế giới thiếp mời chiếm lấy. Thời gian qua đi hồi lâu, người xài giản đột kích địa cầu các chiến sĩ đến tột cùng có thể hay không ngăn trở bọn người kia lúc này đây, giấu ở các người chơi cường giả, sẽ hay không hiển hiện thực lực của chính mình cường giả Diệp Chu, lại có hay không sẽ đến đây tham chiến mời tiếp tục quan tâm bản thiếp, sau đó bản thiếp sẽ mở ra phát sóng trực tỷ hiệp trong lúc nhất thời, hàng trăm triệu ngoạn ra ánh mắt dồn dập tập trung đến nơi này thứ nhất thiếp mời mặt trên. Cực kỳ hiển nhiên, đối với cái này đánh một trận, bọn họ đều là hết sức tò mò. Nói thật, ta vẫn tương đối chờ mong Diệp Chu biểu hiện coi như hết lúc này đây, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không những cái này đại thế lực cũng nên bại lộ một cái thực lực chân chính, mà Diệp Chu bất quá là một tán nhân, lại làm sao có thể cùng những thứ này đại thế lực so sánh với đâu không sai. Tán thành trên lầu trong diễn đàn phát sinh một màn, Diệp Chu cũng không biết, bất quá, mặc dù đã biết cũng sẽ không có cái gì đặc biệt cảm tưởng. Mặc kệ bọn họ chống đỡ người nào, đều sẽ không trở thành người thắng lợi sau cùng yếu tố quyết định. Bằng vào thực lực mạnh mẽ, chỉ là cân nhắc phút, hắn cũng đã chạy tới mục đích, chỉ bất quá, nhưng Thủy Chung đều đứng ở trên bầu trời, cũng không có xuống phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này trên mặt đất hầu như đứng đầy ngoạn ra, dầm dạp chẳng chịt, giống như con kiến, vô số. A thật là kiềm lư kỹ cùng sao cư nhiên gọi tới nhiều như vậy không chịu nổi một kích rác rưởi đem chu vi một màn thu vào đáy mắt, vờ ghệ tạ khoe miệng nhất thời liền khơi mào vẻ khinh thường cười nhạt. Những người này là làm sao mà biết được tí y cổ lộ nhữ như mày, hơi nghi hoặc một chút. Dèm trạ cũng là lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, bất kể nói thế nào, trợ lực càng nhiều, tự nhiên là càng tốt. Mặc dù trong chiến lược chênh lệch, cũng không phải là nhân số có thể bù đắp. Nhưng như vậy tình huống bên dưới đều sẽ làm người ta nhiều hơn vài phần cảm giác an toàn. Bất quá, chỉ một lúc, hắn quả thực hận không thể đánh chính mình một cái miệng rộng các huynh đệ, xông lên A bắt hai người này thủ sát một cái tiểu công hội thủ lĩnh dẫn đầu hô to một tiếng, sau đó trực tiếp mang theo hơn 10 tờ lễ đánh móc sau gáy. Lần này, nhịp điệu trực tiếp đã bị bên ngoài kéo. Rất nhiều ngoạn gia người cạnh tranh ta đuổi, rất sợ chậm một bước đã bị người khác đoạt đi thủ sát, dồn dập xuất thủ. Lúc này, nếu như từ trên cao nhìn lại, sẽ gặp cảm giác được rung động thật sâu. Trên mặt đất thành đoàn ngoạn ra, liền giống như thủy triều, hướng cái kia hai cái điểm đen vọt tới. Không có gì ngoài động tác, trận hình rất là hỗn loạn bên ngoài, đến thật có vài phần cổ đại chiến trường khí thế. Tới tốt lắm, hết thể chết đi cho ta đang ở thu tiền sâu mấy người gần vọt tới vở ghệ tạ phụ cận thời điểm, hắn trên mặt nhất thời liền lộ ra một nhe răng cười. Chỉ thấy bên ngoài chậm rãi nâng tay phải lên, trong cơ thể năng lượng điên cuồng hướng phía nơi lòng bàn tay hội tụ. Rất nhanh, một viên năng lượng màu xanh lam cầu liền hiện lên bên ngoài bàn tay, kịch liệt xoay tròn. Chỉ là một giây đồng hồ không tới võ thuật, năng lượng cầu khí tức cũng đã nhảy lên tới cực hạn. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo mãnh liệt bạo tạc, trực tiếp lấy vở ghệ tạ bản thân làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Vô số ngoạn gia thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền trực tiếp hóa thành cho bụi may mà ta không có đi dở dạ gổng bản thế giới, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào xem đám ngu si này. Cứ nhiên một tia ý thức xông lên, khiến người ta cấp bao giáo tử A trên lầu, ngươi có năng lực chịu ngươi ngược lại là đi A, ở chỗ này nhiều lần không ngừng, có gì tài ba trong diễn đàn đang ở quan sát truyền trực tiếp các người chơi, hoàn toàn vỡ tổ. Nếu như nói phía trước, bọn họ đối với Long Châu ấn tượng chỉ là một cường đại thế giới nói. Như vậy hiện tại, cũng đã triệt để lật đổ tam quan. Giơ tay lên liền hủy diệt tính bằng đơn vị hàng nghìn ngoạn gia, cái này là như thế nào khủng bố có ý tứ. Trên bầu trời, đem một màn này thu vào đáy mắt Diệp Chu, không phải ập ừ nhưng không có sợ hãi, ngược lại chiến ý buộc phát cường liệt những thứ này ngu ngốc tỉ ỉ cổ lỗ thầm mắng một tiếng. Thật đem người xài giản trở thành tiện tay có thế làm thịt đại dê béo rồi sao, hiện tại khét ngược, mấy vạn người trực tiếp ném vào, ngay cả một thủy phiêu cũng không đánh vang rốt cuộc, bạo tạc sinh ra yên vụ tán đi. Lộ ra vở ghệ tạ, nạ điệp lưỡng đạo hoàn hảo không hao tổn thân ảnh. Chỉ bất quá, bọn họ bốn phía mặt đất, cũng là có đường kính mấy trăm thước hố to, nhưng cái này ngoạn ra, cũng là liền cặn bã đều không thể còn lại một kích thoai, lại khủng bố như vậy mặc dù còn dư lại ngoạn ra còn rất nhiều, nhưng lúc này, lại cũng không có đi tới cùng vở ghệ tạ đám người quyết chiến tâm tư. Đồng thời, từng cái cũng đều là nhịn không được thầm mắng trong lòng bắt đầu hệ thống tới, cái này trời giết, làm sao biết an bài một cái như vậy quả thực không giết chết ra hỏa xuất hiện, cái này gọi là bọn họ còn như thế nào khoái trá chơi đùa. 133, trò chơi này không thể chơi.